Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1238, ký túc xá lão đại. Kim ưng là lục cấp hung thú bay, nắm giữ cường đại tính cơ động cùng đột kích tính, thường thường một cái lao xuống, liền có thể đem một cái địch đầu người cào nát, hoặc từ địch nhân trên người kéo xuống một khối thịt lớn tới. Mà kim ưng kỵ sĩ nhưng là quạng mỏ trọng yếu nhất lực lượng thủ vệ một trong. Chịu trách nhiệm dò xét toàn bộ quạng mỏ, đối với kẻ nháo sự, kẻ chạy trốn, xâm chiếm giả, tiến hành máu tanh trấn áp. Chịu trách nhiệm áp tiễn nô lệ hắc bào lão giả, đối với tại bầu trời trung bàn xoáy chưa chắc kim ưng kỵ sĩ. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy được thứ nhất khuôn mặt bình thản chi sắc từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Giơ lên cao cao nói, chúng ta là phụ trách thu mua nô lệ đội ngũ. Hắc bào lão giả vừa mới nói ra, trên bầu trời kim ưng kỵ sĩ liền một cái lao xuống, từ dương phong chờ đỉnh đầu của người phía trên cấp tốc lướt qua, lưu lại một đạo tàn ảnh. Xuất hiện tại bầu trời phương xa bên trong, nhìn thấy kim ưng kỵ sĩ biến mất không thấy, hắc bào lão giả phân phó một tiếng, từng người chịu trách nhiệm áp tiễn nô lệ quạng mỏ hộ vệ. Nhào nhào nâng lên nguyên một đám roi, hướng về còn tại ngẩng đầu mong hướng lên bầu trời nô lệ rút ra. Cũng lớn tiếng quát lớn, đừng xem, đi nhanh lên. Tại quạng mỏ hộ vệ roi uy hiếp phía dưới, hơn 100 tên nô lệ, tại hắc bào lão giả dẫn dắt phía dưới, thuận lợi thông qua mấy đạo cửa ải, đi tới một quảng trường khổng lồ về sau, bị ngẫu nhiên phân phối đến nguyên một đám trong phòng, mà cái kia nhìn thấu Dương Phong diễn kỹ Trịnh Đào, đặc biệt trùng hợp cùng Dương Phong phân phối đến cùng một chỗ. Tại một tên quạng mỏ thủ vệ dẫn dắt phía dưới, Dương Phong cùng Trịnh Đào tiến vào một cái cực lớn, phòng vệ xâm nghiêm tầng 3 đá xanh trong kiến trúc, lướt qua số lượng đông đảo phòng nhỏ, tại một cái số hiệu 525 trước gian phòng dừng lại. Nhớ kỹ các ngươi gian phòng số hiệu, nếu như các ngươi không chết ở khoáng động, về sau mỗi tháng đều có thời gian một ngày ở đây nghỉ ngơi. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Bên trong 10 cái lão nhân sẽ nói cho ngươi biết quạng mỏ quy củ. Quạng mỏ thủ vệ lấy ra chìa, khóa mở 525 cửa phòng, thả Dương Phong cùng Trịnh Đào đi vào. Trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười đóng cửa phòng nói. Dương Phong cùng Trịnh Đào một đi vào phòng, nguyên bản nằm tại giường bên trên nghỉ ngơi thợ mỏ, nhao nhao đứng dậy. Mở to một đôi lạnh lùng con mắt, tại hai người trên người cẩn thận quan sát, làm quạng mỏ thủ vệ mỉm cười đem cửa phòng đóng lại. Rời đi về sau, một tên xuyên lớn quần cộc, cởi trần, lộ ra chặt chẽ rắn chắc bắp thịt đại hán, một khuôn mặt cười xấu xa đi đến Dương Phong cùng Trịnh Đào trước người. Nhàn nhạt nói ra, ta gọi Chu Kiệt, các ngươi tên gọi là gì? Trịnh Đào, nhìn thấy Chu Kiệt trên mặt cười xấu xa, Trịnh Đào trong lòng căng thẳng, do dự một chút nói, mà Dương Phong thì lạnh lùng nhìn Chu Kiệt một cái, không nói tiếng nào. Dương Phong đã từ Chu Kiệt trong mắt, biết rõ hắn mong muốn cho mình cùng Trịnh Đào hai cái này người mới một cái khắc sâu giáo huấn, liền không có để ý đến hắn tra hỏi, chỉ là âm thầm đề phòng. Cùng sử dụng con mắt dư quang, đánh giá số hiệu 525 ký túc xá. 525 ký túc xá chừng hơn 100 bình phương lớn nhỏ. Bên trong bài trí cực kỳ đơn giản, ngoại trừ gian phòng tận cùng bên trong nhất hai bên. Chỉnh tề trưng bày 12 tấm giường lớn, trung tâm để một chương dài hình bàn vuông, cùng với 12 thanh hồng chiếc ghế gỗ bên ngoài. Những địa phương khác đều là trống rỗng, quạng mỏ quy củ của người mới, để tỏ lòng đối với lão nhân tôn kính cùng kính sợ. Người mới nhất định phải tại đệ nhất thiên tướng quần áo cởi sạch, trần trụi thân thể quỳ rạp xuống đất, bày ra chính mình không có ác ý và thuận theo. Chu Kiệt hai mắt như điện, hung hăng lườm hai người một cái, nhàn nhạt nói ra, nghe được Chu Kiệt lời nói. Khi nhìn đến hắn chờ thêm tới nhãn thần hung ác, Trịnh Đào trong lòng căng thẳng, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau hai bước, trốn đến Dương Phong sau lưng. Nếu như ta không nói gì, nghe được Chu Kiệt lời nói, Dương Phong sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, ngữ tức giận bình thản hồi đáp, để hắn lột sạch quần áo cho người ta xuống quỳ, đơn giản chính là trần trụi vũ nhục, liền xem như Hạ Vương ở đây, hắn cũng không sẽ như thế làm, hắn tình nguyện chết trận, cũng không muốn bị người như thế khi nhục. Tôn Nghiêm bị vô tình chà đạp, nghe được Dương Phong lời nói, Chu Kiệt trong mắt hung quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là sẽ không thủ quy củ. Chu Kiệt giọng nói còn chưa xuống, liền gặp được Chu Kiệt hai chân gắng sức đạp xuống đất. Thân hình lóe lên, tới gần đến Dương Phong bên người, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo gào thét sức lực gió, cùng lực lượng khổng lồ, hướng về Dương Phong khuôn mặt bên trên oanh kích mà đi. Rất có một bộ một quyền đem hắn đánh ngã tư thế. Đối mặt Chu Kiệt mạnh mẽ một quyền, Dương Phong giống như bị sợ choáng váng đồng dạng, đứng tại ở nơi đó không nhúc nhích, giống như một cái người gỗ đồng dạng. Tiểu tử này sẽ không bị sợ choáng váng đi. Nghe miệng tức giận thật lớn, vốn đang muốn nhìn một hồi đặc sắc chiến đấu, lại không nghĩ tới chỉ là một cái ngân thương ngọn nến đầu. Thật mất hứng, Chu Kiệt, hạ thủ nhẹ một chút, cho hắn biết quy củ là được rồi, tuyệt đối đừng đem hắn đánh cho tàn phế. Không phải vậy, chúng ta 525 ký túc xá thiếu một người, khai thác khoáng thạch tốc độ sẽ đại giảm. Nhìn thấy Dương Phong ngây người không nổi, giống như choáng váng đồng dạng, 525 trong phòng những người khác, nhào nhào lớn tiếng hét lên, ngu xuẩn, một lúc có các ngươi giật mình. Nghe được 525 trong phòng người ồn ào âm thanh, trốn ở Dương Phong sau lưng Trịnh Đào, bĩu môi, âm thầm khinh bỉ nói, hắn nhưng là biết rõ Dương Phong ít nhất có tuyệt thế võ giả thực lực, làm sao có thể bị Chu Kiệt một quyền dọa ngã đây? Hắn dám khẳng định Dương Phong người này là cố ý, không phải là muốn giả heo ăn thịt hổ, liền là muốn một tiếng hót lên làm kinh người, chấn nhiếp trong phòng những người khác, cảm nhận được phía trước thổi tới mãnh liệt sức lực gió. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình không nổi, chỉ là yên tĩnh đứng ở đó. Đợi đến Chu Kiệt nắm đấm khoảng cách hắn tức có mấy cm, lập tức rơi vào hắn khuôn mặt bên trên thời điểm, mới đem nghẹo đầu, tránh thoát Chu Kiệt nắm đấm công kích, phải tay nắm chắc thành quyền, gắng sức vung lên, hung hăng đánh vào Chu Kiệt khuôn mặt bên trên, đem hắn đánh bay ra ngoài, đụng vào kiên cố vách tường bên trên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực ngã xuống đất. Nhìn thấy Chu Kiệt vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khóe miệng càng là tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. 525 trong túc xá những người khác, nhào nhào lộ ra ánh mắt kinh hãi, dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt, nhìn về phía Dương Phong, giống như Dương Phong không phải người, mà là quái vật. Chu Kiệt thực lực mặc dù không phải 525 trong túc xá cường đại nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, nắm giữ nhị lưu võ giả thực lực, lại bị Dương Phong một quyền đánh ngã xuống đất, đánh mất sức chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu tuyệt đối vượt xa Chu Kiệt, cái này để bọn họ rất là sợ hãi. Ta dựa vào, tiểu tử, ngươi ra tay cũng quá độc ác đi. Mẹ nhà hắn, một người mới còn phách lối như vậy. Các huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Sau khi hết khiếp sợ, 525 túc xá những người khác nhào nhào lớn tiếng hét lên, cũng nhanh chóng từ giường bên trên nhảy xuống, quơ nắm đấm hướng về Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Bọn họ đều là 525 túc xá lão nhân, làm sao có thể cho phép một người mới cưỡi tại đầu của bọn hắn bên trên đây? Nếu một người không phải hắn đối thủ, như vậy thì mọi người cùng nhau bên trên. Bọn họ nhưng không tin Dương Phong một người có thể đánh bại bọn họ 9 người. Nhìn thấy 525 túc xá còn lại 9 người cùng một chỗ hướng mình khởi xướng tiến công, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, thân hình như điện, giống như cá bơi đồng dạng, từ 9 người khoảng cách bên trong xẹt qua, linh hoạt tránh thoát nguyên một đám nắm đấm công kích. Cùng lúc đó, Dương Phong ra chân như đao, hung hăng quét vào từng người thợ mỏ xương bánh chè bên trên, khiến cho hét thảm một tiếng, xương đùi tách rời, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên. Trong chớp mắt, 525 trong túc xá người bị Dương Phong toàn bộ thả ngã, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. 525 trong túc xá 10 người, phần lớn là nhị tam lưu võ giả thực lực, cao nhất một cái cũng chỉ có được nhất lưu võ giả thực lực, căn bản không phải tuyệt thế đỉnh phong võ giả Dương Phong đối thủ. Bị toàn bộ thả ngã cũng là một kiện rất dễ hiểu sự tình. Tại chiến đấu ngay từ đầu, liền trốn ở góc tường Trịnh Đào, vừa nhìn thấy Dương Phong đem 525 túc xá người toàn bộ thả ngã, liền vội vàng từ góc tường đi tới, dùng tay chỉ nằm trên mặt đất kêu rên Chu Kiệt chờ có người nói. Các ngươi nói, hiện tại ai là 525 túc xá lão đại? Nghe được Trịnh Đào lời nói, Dương Phong lông mày nhướng lên, trong lòng hơi động, dùng ánh mắt lợi hại tại Chu Kiệt đám người thân bên trên qua lại quét mắt đứng lên. Cảm nhận được Dương Phong ánh mắt lợi hại, Chu Kiệt đám người nhao nhao vặn đầu, nhìn về phía một tên thân thể gầy yếu lão giả trên người nhìn lại, giống như tại hỏi thăm hắn ý kiến giống như. Thuận Chu Kiệt đám người ánh mắt, Dương Phong đem sự chú ý đặt ở tên kia thân thể gầy yếu lão giả trên người, phát giác hắn là 525 ký túc xá duy nhất một tên nhất lưu vũ giả, lại là duy nhất một tên bị chính mình quét gãy hai chân, lại chỉ phát ra rên lên một tiếng, không có phát ra kêu thê lương thảm thiết người. Cảm nhận được Dương Phong ánh mắt dừng lại ở chính mình trên người, tên kia thân thể gầy yếu lão giả cố nén đau đớn kịch liệt, chật vật đem tách rời xương đùi tiếp hảo, vịn một bên vách tường đứng lên, một khuôn mặt vẻ phức tạp nhìn xem Dương Phong nói: "Ngươi tốt, ta gọi Lý Hải, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta 525 túc xá lão đại. Chúng ta đem vô điều kiện nghe theo ngươi phân phó." Lý Hải âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, nằm dưới đất Chu Kiệt đám người trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhào nhào lớn tiếng nói to: "Lão đại tốt, https, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.vn/90316/2072.0072.795. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.